Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, ma ngục ngập trời. Tâm niệm thay đổi thật nhanh gian, Miêu Nguyệt cùng Lý Công Công ít phân trước sau mà rơi vào tiết mục trước mặt. Miêu Nguyệt đối với Lý Công Công lại đều không có cảnh giác. Trận này trong cục có Ung Vương tham dự. Ung Vương bên người tựu có một rất mạnh thái giám. Tại đây xuất hiện thái giám chặn đường có thể nói không chút nào kỳ lạ quý hiếm. Hắn chỉ là đối với Lý Công Công cười cười tỏ vẻ chào. Ánh mắt trực tiếp rơi vào tiết mục trên người. Vuốt râu mà cười. Mấy ngày không gặp. Tiết tiên sinh vậy mà khí hải đại thành rồi. Ngược lại kỳ tài ngút trời. Tiết mục ha ha cười một tiếng. Nguyên lai là tâm ý tông Miêu lão. Miêu lão giàu gì cũng là tiền bối cao nhân. Tại sao không đi cô đồng viện? Đừng vẫn là bởi vì theo tâm. Ngụ ý, thuộc loại châu bò đều ở vây công Tiết Thanh Thu rồi. Ở bên ngoài lắc lư hoặc là chính là không lên đài mặt. Hoặc là chính là kinh sợ. Miêu Nguyệt cười lạnh nói. Miêu nào đó xác thực tiếp không hạ lệnh tỉ một chiêu nửa thước. Nhưng nắm bắt Tiết tiên sinh cũng không phải phí cái gì tay chân. Tiết mục rất là hiếu kỳ, không biết Miêu lão vì sao như thế hận tại hạ. Miêu Nguyệt quát, ma đạo yêu nhân không phải ta độc hận, chính là thiên hận cũng mỗi người đắc mà giết. Phốc, cuối cùng một chữ còn chưa nói ra miệng, một chi thon dài bàn tay theo hắn hậu tâm xuyên qua. Máu chảy đầm đìa mà thẳng thấu đến trước ngực. Miêu Nguyệt không thể tin mà quay đầu. Nhìn xem Lý Công Công thanh tú mềm mại mặt. Trích tinh thủ. Ngươi đúng là. Tinh, Lý Công Công y nguyên mang theo vũ mị vui vẻ. Huyết thủ vừa thu lại. Miêu Nguyệt ầm ầm ngã xuống đất. Nhân vật phản diện chết vào nói nhiều. Tiết mục căn bản hào không ngoài ý. Nhanh chóng nói. Lời ong tiếng ve không đề cập tới. Lý Công Công cũng biết màn thiên chi trận trận bàn ở nơi nào. Lý Công Công vốn đang nhịn không được muốn cùng tiết mục giảng giải vài câu thân phận. Thấy thế cũng không khỏi không bội phục tiết mục tỉnh táo qua được hòa. Tựa hồ là đã sớm đoán được lai lịch của hắn. Hoàn toàn không cần bất luận cái gì nói nhảm. Liền cũng nói thẳng, tại Cơ Vô Dụng trên tay. Giờ phút này Cơ Vô Dụng thân ở cô đồng viện, sợ là khó lấy, cần khác muốn sách, lời còn chưa dứt, cô đồng viện ầm ầm bạo tạc nổ tung, bầu trời tinh nguyệt biến sắc, ngân hà treo ngược, chính là Hạ Hầu Địch trông thấy một màn kia. Lý Công Công thân hình chấn động, thất thanh nói, bát hoang sao băng, tông chủ đây là đang dốc sức liều mạng. Giờ phút này cô đồng trong nội viện xem hiệu cực kỳ hoa lệ, Tiết Thanh Thu áo trắng như tuyết, sâu kín phiêu phù ở giữa không trung, bầu trời rõ ràng chỉ là một ngoặt tàn nguyệt, tại lúc này lại bỗng nhiên biến thành trăng rằm như bàn. Càng lúc càng lớn, Tiết Thanh Thu cả người giống như là khảm tại giữa tháng. Giống như hàng Nga, yêu dị hàng Nga, cái kia tóc dài tứ tán bay múa, đầu ngón tay mở ra. Như ôm trời xanh, một thanh thần kiếm trôi nổi trước người, trầm tĩnh tản ra khủng bố thần quang, cùng nàng trong mắt đẹp dị quang hòa lẫn, đoạt người tâm phách, tại nàng quanh người nhiều lần không ngừng mà tỏ khắp lấy ánh trăng như sương. Chung quanh hơn 10 trượng tiếp tục oanh tạc lấy vô số lưu tinh trụy lạc. Cùng trước đây hơn 10 đạo oanh hướng Tiết Thanh Thu vầng sáng ầm ầm đụng thẳng vào nhau. Bốn phía đều là năng lượng oanh kích bạo tạc nổ tung. Nhu hợp cùng một chỗ, tạo thành kinh thiên động địa nổ vang. Nguyên Trung đại sư tế ra một cái chuông đồng, hướng lên trời ném đi. Chuông đồng ánh sáng phát ra rực rỡ, kim quang tăng vọt, đem tiếp tục không ngừng sao băng ngăn lại không ít. Nhưng mà Nguyên Trung đại sư cũng không phải là động hư cường giả, có thể ngăn đắc có hạn. Còn có vô số uy năng thấu quang mà hạ, chứ nhiều cường giả ao ao tế ra phòng hộ thủ đoạn, để tránh tu vi chưa đầy các sư huynh đệ gặp nạn. nhưng mà ngay cả như vậy, vẫn không thể hoàn toàn chống cự Tiết Thanh Thu cái này toàn lực ra tay nhất thức tuyệt học. Bạo tạc nổ tung lướt qua, trong đình viện mấy người ôm hết cây ngô đồng từ lúc trước tiên liền biến thành mảnh vỡ. Tường viện sớm sẽ không biết tung tích, vô số huyết quang tại bốn phía bay ra, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, đường làm phồn hoa tan hết, đã đủ mục thương di, cả cô đồng viện cũng không biết đi đâu rồi. Vài dặm khu vực hóa thành hoang thổ, khắp nơi trên đất gồ ghề, một mảnh đống bừa bộn, làm cho người ta hoàn toàn không thể tin đây chỉ là một nhân tạo thành trang cảnh. Đây là ở vào kinh sư không vi chi trong trận, như tại bên ngoài, sớm đã sông núi hủy hết, một thành phế tích, Tiết Thanh Thu chậm rãi rơi xuống, trụ kiếm đầy đất, trên mặt cũng mang theo mất tự nhiên tái nhợt. Hiển nhiên vừa rồi tiêu hao cực lớn, vây công người cũng không chịu nổi. Mấy vị động hư cường giả thần sắc đều rất là nghiêm túc và trang trọng. Trong đó Mạc Tuyết Tâm trên mặt đồng dạng tái nhợt, tựa hồ còn được bị thương. Ngay động hư cường giả cũng như lần này, còn lại nhập đạo cường giả thì càng là nằm đầy đất hoành thất thụ bát. Cơ hồ không có thể đứng thẳng, tử tổn thương không rõ. Thần cơ môn lão ngọc đầu trốn ở một đài thần cơ thú hạ. Cái này đài thần cơ thú đã hoàn toàn biến hình, ít thành bộ dáng, hiển nhiên đã muốn báo hỏng. Thảm nhất chính là cơ vô dụng, hắn ngoại trừ ngư huyền bên ngoài còn dẫn theo hai cái thân vệ. Đã chết, vểnh lên rồi, tự là chính bản thân hắn đã ở khạc ra máu, bụng có một trứng gà lớn nhỏ miệng vết thương. Làm như bị lưu tinh xuyên thủng mà qua, có tư cách tham gia vây công Tiết Thanh Thu đều không phải bình thường cường giả. Như trúc thần giao cái loại này đẳng cấp đều bị nghiêm lệnh tại nơi đóng quân không được ra ngoài. Chính là sợ ảnh hưởng đến tạo thành thương vong. Ở chỗ này tu vi thấp nhất cũng là tại nhập đạo biên giới. Cái này một hơi thương vong như thế, có thể nói thiên hạ vũ đạo đều bị đả kích lớn. A-di-đà Phật, vô cữu tự nguyên trung đại sư thấp tuyên Phật hiệu, Tiết thí chủ cử động lần này có thương tích thiên hòa. Tiết Thanh Thu nhắm mắt, cúi đầu, thấp giọng nói, thiên hòa, Tiết Thanh Thu bó tay tự lục, liền là của các ngươi thiên hòa. Nếu là như vậy, thiên hạ này tận hóa ma ngục cũng thế. Nói xong lời cuối cùng mấy chữ, tiếng nói bỗng nhiên chuyển lệ. Tinh phách vân miểu nặng nề cắm vào mặt đất, theo, oanh, mà một tiếng, màu xanh nhạt ngục hỏa theo trên mặt đất bay lên, chẳng phân biệt được địch ta đều lâm vào biển lửa. Vấn thiên đạo nhân thần sắc đại biến, yêu hậu, ngươi cái này không thiên nguyệt hoa viêm trận còn chưa đại thành. Ngươi là muốn tự vận không được, Tiết Thanh Thu tại trong biển lửa cười to. Vậy thì nhìn xem có thể có mấy vị đương thời cường giả làm bản tọa chôn cùng. Ngư huyền một bà cầm lên cơ vô dụng, phất tay vung ra thật xa. Ung vương trước rời đi nơi đây, yêu hậu đây là muốn thập phương câu diệt. Theo cơ vô dụng mập mạp thân hình, vèo, mà bay xa. Trên mặt đất biển lửa nhanh chóng lan tràn, ngăn cản nàng, nguyên ta đại sư kinh hô. Lần này yêu hỏa lan tràn, kinh sư đem thành tử vực, xa xa lục phiến môn trước, Tuyền Chiết trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem cái kia ngụy trấn thế đỉnh ầm ầm phá toái. Bực này uy năng bộc phát, là tất cả cường giả đồng thời tại động đại chiêu sao? Hắn đoán được đúng vậy, xác thực tất cả mọi người tại động đại chiêu. Cái này không thiên nguyệt hoa viêm trận nếu quả thật tàn sát bừa bãi ra. Kinh sư khẳng định tận hóa đất khô cằn. Ở đây không phải chính đạo chính là người trong triều đình. Vô pháp mắt thấy chuyện như vậy phát sinh. Đây cũng là Tiết Thanh Thu tận lực kiến tạo kết quả. Tiết Thanh Thu trên mặt sớm đã bởi vì tiêu hao quá lượng mà toàn bộ không có chút máu. Nàng biết rõ tại màn thiên chi trong trận vô pháp. Cùng thiên địa linh khí sinh sôi không ngừng. Như vậy lạm dụng cấm chiêu tiêu hao chân lực, tương đương với tự tìm đường chết. nhưng nàng là không thể không dùng. Chỉ có dùng như vậy, cấm thuật làm cho đại lượng cường giả chuyển thành thủ thế, nàng mới có thao tác đường sống. Nếu không luôn vừa rồi như vậy vạn chiêu đều xuất hiện, nàng chính là ba đầu sáu tay cũng khó có thể chống đỡ được. Tại khắp nơi trên đất hỏa dưới biển, Tiết Thanh Thu liếc thân đồ tội liếc, vị này diệt tình đạo đứng đầu giờ phút này sắc mặt có chút tim đập mạnh và loạn nhịp. Ngơ ngác mà đứng ở nơi đó, lại không thấy quản trên mặt đất yêu hỏa, cũng không có tính toán hướng nàng ra tay. Nàng biết rõ thân đồ tội bắt đầu hối hận, hắn loại này cả đời thị huyết, dùng sát nhập đạo cuồng đồ, đến tham dự trận này thịnh hội, đơn giản là muốn thể nghiệm tự tay oanh giết động hư cường giả cảm giác. Mưu đồ hợp đạo chi ngộ, nhưng tham dự vây công ngược lại thi triển không mở, chẳng những hoàn toàn vô pháp phát huy hắn thị huyết tung hoành sát phạt khí thế, ngược lại cùng chính đạo tương khiển trách, các loại bó tay bó chân. Tâm niệm điện thiểm gian, Tiết Thanh Thu thân hình cũng không dừng lại, thân ảnh bỗng nhiên biến mất. Thừa dịp tất cả mọi người tại khống chế yêu hỏa, nhưng lại lần nữa xuất hiện ở Triệu Côn bên người, phảng phất muốn đem cái này bạc nhược yếu kém điểm đánh xuyên qua. Người trước cho bổn tọa chôn cùng a. Triệu Côn hoảng sợ biến sắc, huy kiếm dục ngăn cản. Trước đây bị thương phế đi cánh tay trái cuối cùng là liên lụy hành động, rõ ràng chậm nửa nhịp. Oanh, ngọc trường chuẩn xác mà khắc ở lòng của hắn khẩu. Triệu Côn ngửa mặt lên trời ngã xuống, ngay cổ họng đều không thốt một tiếng, mang theo vẻ mặt không thể tin, tâm mạch vỡ vụn mà chết. Bổn tọa nói qua, ngươi còn không bằng ngươi sư điệt nữ. Một cái kim loại thiết quyền theo bên cạnh oanh đến, mang theo lăng lệ ác liệt chùm tia sáng. Tiết Thanh Thu đánh ra một trường cùng chùm tia sáng đụng nhau một chút, ồ một tiếng, lại rút lui ra. Tất cả mọi người tại hao tổn, chỉ có thần cơ thú còn nơi đỉnh phong. Hơn nữa đồ chơi này cũng không cần biết trên mặt đất yêu hỏa, y nguyên không biết mệt mỏi mà phát huy lấy chiến tranh chức năng. Lại là một cái chùm tia sáng đánh úp lại, sau lưng đồng thời lại có vấn kiếm tông mấy tên cường giả bi phẫn mà rất kiếm cùng đánh. Tiết Thanh Thu trong mắt hiện lên hiểu rõ hết thảy thần quang, có chút nghiêng người lại để cho qua hai kiếm, đầu ngón tay vỗ, oanh thể thần cơ thú bên hông. Tại lão ngọc đầu khiếp sợ trong ánh mắt, cái này được xưng có thể ngăn cách chân khí truyền, vô kiên bất tồi thần cơ thú ầm ầm hóa thành bột phấn. Người đều có nhược điểm, huống chi một quán vật chết, thần cơ môn yển sư không gì hơn cái này. Tiết Thanh Thu cười ha ha, bứt ra bay ngược, vừa vặn tránh được lăng lệ ác liệt một kiếm. Bên kia chính đạo cường giả một bên trừ khử biển lửa, trong nội tâm cũng cực kỳ bội phục. Cái này Tiết Thanh Thu công tham tạo hóa, thay đổi tinh nguyệt chi lực coi như bỏ qua, nhưng này động tác mau lẹ cận thân vật lộn, động sát hết thảy nhược điểm nhạy cảm, cũng không phải bế quan khô ngồi có thể xây được đi ra. Thật sự là không biết đã trải qua bao nhiêu mưa gió chém giết, bao nhiêu sinh tử một đường, vô số cường giả vây kín. Vốn tưởng rằng trận chiến này căn bản không có lo lắng, kết quả lại để cho Tiết Thanh Thu ngạnh xanh xanh đánh cho tử tổn thương đống bừa bộn. Vô luận là dựa vào mạnh mẽ tuyệt đối thực lực có lẽ, hay là lợi dụng bọn hắn các loại tâm tính, tóm lại tạo thành thương vong xa xa vượt ra khỏi trận chiến này trước kia tất cả mọi người dự tính. Xem cái này khắp nơi trên đất tử tổn thương bộ dáng, trong biển lửa toàn thân đẫm máu xinh đẹp thân ảnh, chính thức xứng đôi một câu ma ngục ngập trời. Nhưng vào thời khắc này, trên mặt đất ngọn lửa lại bắt đầu phiêu diêu. Tiết Thanh Thu thân thể cũng có chút nhoáng một cái. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.